Thiên hạ vô song, chương 667, ngựa đua theo vòng, gocchuyenaudio.com, Mạnh Hàn ôm thân thể mềm mại của tiểu ma nữ, trên tay lặng lẽ chiếm tiện nghi, trong miệng lại cười nói. Ta tu luyện thế nào, nàng cũng không phải không biết, còn cần phải hỏi ta sao? Một câu nói khiến tiểu ma nữ nhất thời có chút mặt đỏ. Mạnh Hàn chăm chỉ khắc khổ thế nào, nàng vô cùng tán thưởng. Nhưng nàng cũng biết chỉ dựa vào những điều này căn bản không có cách nào đạt được tình trạng hiện tại. Mạnh Hàn thăng cấp then chốt vẫn mỗi buổi tối được nguyên tố ma pháp rèn luyện. Nàng và tỷ muội tinh linh đều có thể cảm ứng được rất rõ ràng biến hóa của nguyên tố ma pháp. Nhưng nếu cho nàng gia nhập vào loại tu luyện tu nhân này, tiểu ma nữ vẫn chưa chuẩn bị tâm tư như vậy. Luisa, trong một môi trường như vậy, rừng rậm tinh linh có thể nhanh chóng lan lại đây không? Thả tiểu ma nữ đang làm nũng ra, Mạnh Hàn rất nghiêm túc hỏi Luisa về điều này. Ở trên phương diện này, không ai có quyền lên tiếng hơn so với ma đạo sư hệ thực vật như nàng. Luisa cũng rất nghiêm túc ngồi xổm xuống, nhìn đất đai dưới chân Mạnh Hàn một chút. Nàng đưa tay vê lại xoa nắn mấy lần, lúc này mới gật đầu nói. Có thể, không có vấn đề. Chỉ có điều còn cần một chút nước tẩm bổ. Vừa dứt lời, trong bầu trời đã bắt đầu có hạt mưa rơi xuống. Từng hạt mưa phùn bắt đầu chậm rãi trút xuống phần sa mạc này. Ngay cả ma đạo sư hệ thủy như tiểu ma nữ cũng không phát hiện ra được rốt cuộc những nước mưa này là như thế nào. Hiện trường không có bất kỳ sóng ma pháp chấn động nào. Điều này thật sự quái dị, chỉ có điều tình hình như vậy đã xảy ra rất nhiều lần. Thật ra điều này đã không còn làm cho ai ngạc nhiên nữa. Như vậy sẽ không có vấn đề gì nữa. Luisa cũng cảm thấy, lời mình vừa nói có chút dư thừa. Hoàng Sa Thành mấy trăm năm qua lượng nước mưa ít ỏi. Mạnh Hàn vừa đến liền trở nên mưa thuận gió hòa, vấn đề như vậy căn bản không cần phải hỏi nữa. Ta nghĩ chúng ta có thể nhanh chóng xây dựng xong thành thị của chúng ta. Mạnh Hàn rất hài lòng với tình hình hiện tại, bởi vì hắn tốc độ sa mạc bình thường hóa đã nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại Mạnh Hàn không ngần ngại bắt đầu từ rừng rậm tinh linh, biến từng phần của toàn bộ sa mạc này thành đất đai màu mỡ, vừa vặn có thể làm cho Luisa và những này ma pháp sư tinh linh tộc khiến rừng rậm tinh linh che kín toàn bộ sa mạc. Đương nhiên, một nửa phần sa mạc của Mạnh Hàn nhất định phải để lại dựa theo yêu cầu của Mạnh Hàn. Rừng rậm tinh linh mở rộng tương đương với trực tiếp cho lãnh địa của Mạnh Hàn thêm một bức bình phong thiên nhiên cực lớn. Nicole nhìn cảnh tượng như vậy đã sợ ngây người. Hiện tại cuối cùng nàng đã rõ ràng, tại sao Mạnh Hàn nói trong sa mạc sẽ thích hợp cho tộc nhân của nàng ở lại. Vừa nghĩ tới cư dân ban đầu của Hoàng Sa Thành hiện đang sống thế nào, Nicole đột nhiên cảm thấy, cho dù bản thân mình là nô lệ, để Mạnh Hàn trà đạp hưởng lạc dường như cũng không phải là chuyện gì không đáng kể. Chỉ cần Mạnh Hàn có thể tuân thủ lời hứa, nàng thậm chí nguyện ý làm ra chuyện càng ti tiện. Mà điểm này, Nicole vừa vặn không cần lo lắng. Bởi vì từ biểu hiện của Mạnh Hàn từ trước tới nay có thể thấy, hắn vẫn chưa từng làm điều gì thất hứa. Đội ngũ nhanh chóng chạy về phía rừng rậm tinh linh, mà ở trên xe ngựa, Nicole phụng dưỡng Mạnh Hàn đặc biệt dụng tâm. Thậm chí không cần Mạnh Hàn chủ động căn dặn, nàng cũng đã lén lút sử dụng những chiêu số mà những nô lệ được dạy dỗ làm sao để hầu. gocchuyenaudio.com, hạ chủ nhân của mình, điều này khiến Mạnh Hàn vô cùng thỏa mãn đối với nữ nô lệ mà mình mới thu nhận này. Bởi vì có khế ước nô lệ, trên người Nicole thậm chí còn được phép giữ lại vũ khí tiện tay nhất của nàng. Mà Nicole hóa thân thành một nô lệ với thân hình gợi cảm lộ rõ, hiện tại thường xuyên ở tại vị trí chính là bên cạnh Mạnh Hàn. Nàng giúp ở dưới chân Mạnh Hàn có thể xoa nhẹ lên thân thể mềm mại của nàng bất cứ lúc nào giống như vuốt ve một sủng vật ngoan ngoãn. Trên thực tế cũng không có sủng vật nào biết điều hơn so với Nicole hiện tại, thậm chí còn rất hiểu lòng người. Trong sa mạc phát sinh biến hóa, so với ảnh hưởng cấm chú cấp 9 đã phóng thích ra lúc trước quả thực không đáng để nhắc tới. Không có cường giả nào sẽ chú ý tới hoang mạc xa xôi này. Nhóm người Mạnh Hàn ung dung chạy tới biên giới rừng rậm tinh linh. Sau khi tập trung phần lớn ma pháp sư tinh linh, bọn họ bắt đầu đi dọc theo biên giới sa mạc để rừng rậm lan tràn vào trong sa mạc từng chút một. Mạnh Hàn chỉ cần tại địa điểm hợp thích phát động gợn sóng ma pháp. Sau đó, trong phạm vi mấy dặm sa mạc sẽ biến thành đất đai rắn chắc. Dưới tác động ma pháp của mấy chục ma pháp sư hệ thực vật lại được Mạnh Hàn khống chế cho nước mưa rơi xuống, rất nhanh vùng này đã bị rừng rậm bao trùm. Mà tất cả những điều này, dường như chỉ cần tiêu hao toàn bộ ma lực của một ma pháp sư hệ thực vật mà thôi. Mấy chục ma pháp sư thay phiên nhau thực hiện, tốc độ hoàn toàn được quyết định bởi với của đội ngũ. Loại cảm giác này chính là ngựa đua theo vòng. Rất nhanh đã có người của các công quốc xung quanh phát hiện được một tình huống khác thường này. Với vẻ mặt nhìn chân chối không nói nên lời của một đám người oi, rừng rậm tinh linh giống như một con thú lớn sống lại, há miệng lớn, nuốt toàn bộ sa mạc vào. Những người này chỉ dám kinh ngạc nhìn chân chối, nhưng không có một người nào dám có lời dị nghị. Tinh linh tộc đã tiên lễ hậu binh, sớm mua sa mạc từ trong tay bọn họ. Hiện tại không ai dám làm động tác nào quá đáng. Bọn họ rất sợ sẽ khiến cho tinh linh tộc cường thế có phản ứng. Sau khi nhận được tin tức này, rất nhiều người rất nhanh liền nghĩ đến thời điểm Mạnh Hàn thăng cấp thành bá tước đã đưa ra yêu cầu về lãnh địa. Nếu sa mạc bên này có thể trở thành rừng rậm, như vậy lãnh địa của Mạnh Hàn chẳng phải là trực tiếp bao trùm cả khu vực vương triều Liêu Kim phồn thịnh nhất năm đó sao? Vô số người chờ xem Mạnh Hàn làm ra chuyện nực cười, giờ phút này trong chớp mắt đã phát hiện Mạnh Hàn vẫn chính là Mạnh Hàn. Chỉ ít với DNA tiếng chưa từng làm chuyện buôn bán lỗ vốn tuyệt đối không bị phá hỏng. Trái lại bởi vậy càng khiến người ta ngưỡng mộ hơn, tin tức truyền lại có thể còn nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ tiến lên của mọi người. Khi tin vừa truyền lại Hoàng Sa Thành, những người đã mua đất quả thực không thể tin được vào tai của mình. Mặc dù biết theo Mạnh Hàn tuyệt đối sẽ không lỗ, nhưng bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới vui mừng sẽ đến nhanh như vậy. Về phần những thương nhân cùng các quý tộc không có cơ hội mua được đất liền trực tiếp tìm tới Grace và Eli đang tọa trấn ở Hoàng Sa Thành, hỏi dò xem khi nào thì bắt đầu tiến hành bán đấu giá vòng tiếp theo. Nhất là những mảnh đất đã được những đại quý tộc và đại thương nhân mua được có thể kiếm thêm một chút mọi người cũng không chê. Cách chương.